Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, nguyên lai thất tình tam thập tam thiên. Hiện tại, nói không khẩn trương thật sự là không thể nào. Ngay tại toàn trường hơn 500 con mắt nhìn kỹ giữa. Trong đó có bằng hữu của mình, đồng bạn hợp tác, có fan hâm mộ của mình, người xem, nhiều người như vậy trước mặt. Mình điện ảnh cuối cùng muốn nghênh đón một lần kiểm nghiệm. Kỳ thực, đối với thất tình tam thập tam thiên thái độ, những người ở chỗ này, đại bộ phận trong lòng cũng không có quá nhiều tự tin. Đầu tiên là La Mạch mời tới bạn của làng giải trí bọn họ. Mấy vị đạo diễn, đều cảm thấy La Mạch can đảm lắm. Lập tức liền có thể đập dạng này một bộ điện ảnh. Bất quá hắn đánh ra điện ảnh hiệu quả như thế nào? Dù sao bọn họ cảm thấy sẽ bi kịch, cũng không biết Hoa Nghị huynh đệ vì sao liền sẽ lựa chọn La Mạch điện ảnh mặc hắn chơi đùa lung tung, thật không biết là có ý tứ gì, mà bạn của La Mạch bọn họ, Châu Tấn cùng La Mạch quan tâm tốt nhất, nhưng trong đáy lòng đối với hắn cũng điện ảnh không có gì tự tin. Cũng cảm thấy La Mạch dày vò thoáng một phát đến lúc đó liền sẽ trở lại thật tốt đóng phim. Không nghĩ nhiều nữa những thứ khác không đáng tin cậy sự tình. Cái này cũng không tệ lắm. Ngược lại là Triệu Vi. Ngược lại có chút chờ mong La Mạch bộ phim này. Bởi vì trong nội tâm nàng cũng có được một cái giống như La Mạch ý nghĩ. Chỉ là không biết La Mạch có thể đem bộ phim này đánh thành bộ dáng gì. Ai, hy vọng đừng quá thất vọng mới phải. Truyền thông trên ghế. Rất nhiều ký giả còn có một số người bình luận điện ảnh sĩ. Vốn là ngược lại là cũng không có cái gì quan điểm đặt ở bên trong. Nhưng là ở sâu trong nội tâm. Kỳ thực tất cả mọi người đối với La Mạch điện ảnh ôm lấy không có lòng tin. Cảm thấy hắn chỉ là đang chơi phiếu. Một bộ điện ảnh đầu rơi máu chảy về sau liền sẽ trở lại làm diễn viên. Cho nên bây giờ mọi người rất nhiều người trong lòng đang nghĩ tới. Nhưng thật ra là La Mạch bộ này thất tình tam thập tam thiên đoán chừng là lạn phiến. Chính là không biết năng lượng nát thành bộ dáng gì. Mà khán giả ngược lại còn muốn đối La Mạch còn có tự tin một điểm. Bởi vì mọi người thấy rồi rất nhiều thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn. Lại thêm một bộ đoạn phim trailer về sau. Cảm thấy đến xem không sao. Về phần La Mạch đám fan hâm mộ. Đó là đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện La Mạch. Điện ảnh sẽ chính thức bắt đầu. La Mạch mồ hôi chán không ngừng. Dù sao hắn xem như biết rồi. Chính mình mặt ngoài giả bộ tốt bao nhiêu. Trong lòng vẫn là rất nam ba lan không kinh sợ đến mức. Nhất là tại đứng trước loại chuyện này thời điểm. Bây giờ La Mạch thấp thỏm trong lòng. Thật sự là rất khó bình tĩnh trở lại. Không bị điện giật ảnh cũng phải mở thủy rồi. Điện ảnh bắt đầu, cá nhân giấu trong lòng không giống tâm tư, thu tiền người bình luận điện ảnh, lúc này chuẩn bị tận lực gánh chút chỗ tốt đi ra. Không lấy tiền thuần túy người bình luận điện ảnh, thì là chờ lấy nhìn xem điện ảnh nát đến cái gì trình độ. Phía trước nhất vài bằng hữu bọn họ cũng là tại trong đáy lòng vì là La Mạch có chút mặc niệm. Mà Lưu Thuận Văn cùng Trương Mộng Nhã. Cuối cùng muốn tại màn ảnh lớn nhìn lên đến chính mình. Trong lòng có chút kích động, nhưng lại rất lo âu. Tóm lại, hiện trường bầu không khí rất là quỷ dị. Mà tại trên khán đài, một đôi tình lữ cũng ở đây từng người mang ý xấu riêng. Hai cái này tình lữ cũng là lãnh đạo. Nhà gái là La Mạch fan. Nhìn thấy có dạng này đầu chiếu thức cơ hội. Liền lập tức bỏ tiền mua rồi hai tấm phiếu. Mà nhà trai vốn là tuy nhiên ưa thích La Mạch, nhưng nhà gái tốn mấy 100 khối tiền mua một tấm đầu chiếu thức phiếu trong lòng của hắn rất khó chịu, lúc này đối với điện ảnh cũng không có hứng thú gì. Cũng ở đây trong lòng nhận định La Mạch muốn đập một bộ lạn phiến đi ra rất rõ ràng nha. Một cái không có đóng phim ra hỏa đầu não nóng lên liền đi điện ảnh. Cái này có thể vỗ tốt. Này, chuyên tâm điểm, lúc này tiểu tình lữ nhà gái bóp bạn trai nàng một cái. Bởi vì nàng cũng cảm giác được người này không dụng tâm. Đúng rồi, nam đành phải đứng thẳng lưng lên. Tuy nhiên cũng không chấp nhận. Dù sao cũng bộ lạn phiến. đừng quá để ý, ai nói là lạn phiến rồi. Nữ có chút tức giận, cũng còn không thấy đây. Kỳ thực không thấy cũng biết. Ai tốt tốt tốt ta không nói. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Màn ảnh lớn bên trên. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Ban đầu là hơi khôi hài mấy cái nhân vật khách mời chia tay hiện trường. Mọi người nhìn cũng cảm thấy thật thú vị. Cái này mở đầu còn đích xác quên không sai. Sau đó, rất nhanh thì đến Hoàng Tiểu Tiên chia tay hiện trường. Về sau, cũng là Hoàng Tiểu Tiên hỗn loạn sinh hoạt. Sau đó còn có Hoàng Tiểu Tiên đối với ông chủ giận mắng. Nhất thời, hiện trường mọi người cảm giác tại đây cũng không tệ lắm. Chỉ ít, lớn nhất mở đầu đoạn này. Hoàng Tiểu Tiên thất tình hiện trường trực kích. Rất nhanh đánh trúng vào rất nhiều người trong lòng nơi hẻo lánh người nào không có thất tình qua. Đây, thất tình thời điểm, ai không phải rất khó chịu. Bất kể là nam hay nữ, đều ở đây Hoàng Tiểu Tiên loại hỗn loạn này trong sinh hoạt tìm được một chút cộng minh. Bởi vì bọn hắn thất tình thời điểm, cũng là tình huống giống nhau. Thế là, loại này đại nhập cảm cuối cùng bắt đầu sinh ra. Mấy cái đạo diễn theo góc độ chuyên nghiệp đến xem, cũng cảm thấy cái này mở đầu xác thực vỗ không tệ. Như thế vỗ xuống lời nói, sẽ hấp dẫn rất nhiều người nhìn xuống sao sao. Huống chi, Hoàng Tiểu Tiên đắc tội lão bản của nàng. Hơn nữa còn thất tình. Tiếp theo nên làm gì? Cái này thành rất nhiều người trong lòng phi thường chú ý vấn đề. Đây cũng là điện ảnh thành công một người muốn điểm có hấp dẫn mọi người nhìn xuống nhân tố. Một bộ điện ảnh nếu như không có để cho người ta xem tiếp đi sao sao? Vậy thì bình thản như nước. Tại mọi người chú ý bên trong, Hoàng Tiểu Tiên cuối cùng đi tới công ty. Tận lực bồi tiếp Trương Gia Dịch một phen thống mạ. Cái này thống mạ cũng làm cho rất nhiều người nghĩ tới lão bản của mình. Thế là đại nhập cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cũng ở đây trong lòng tức giận mắng lão bản của mình. Với lại Trương Gia Dịch cái này biểu diễn còn có một loại trêu chọc vị đạo. Để cho mọi người xem đến có chút nhớ cười. Đại nhập cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. À, có chút ý tứ ha. Đây là những người bình luận điện ảnh đó bọn họ trong lòng ý nghĩ. Điện ảnh đến bây giờ xem như hơi có chút đáng xem rồi. Chỉ ít cho bọn hắn một cái hấp dẫn lý do. Sau đó, màn ảnh bắt đầu ở Hoàng Tiểu Tiên. Vương Tiểu Tiện bọn họ trong văn phòng chuyển rời. Bắt đầu giới thiệu trong phòng làm việc những người này. Tại giới thiệu bên trong cũng có rất cao cười điểm. Rất nhiều người đều nở nụ cười. Rồi sau đó, cuối cùng đã tới giới thiệu La Mạch thời điểm. Khe nằm. Ha ha ha ha. Rất nhiều khán giả đang nghe La Mạch đối với Đường Yên một phen thống mạ. Lại nhìn thấy hắn mang theo phấn sắc tai nghe lấy tay che miệng cười nương pháo động tác về sau. Cả đám đều nhịn không được bật cười. Tuy nhiên tại đoạn phim trailer trong liền biết La Mạch tại trong phim ảnh là một cái nương pháo. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn năng lượng nương pháo đến trình độ này à. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này cũng quá làm đi. Không nên không nên. Chờ một lúc đến làm cho hắn hiện trường cho ta diễn một lần động tác này. Này lại để cho rất. Nhiều bạn của La Mạch đều ở đây nhịn không được cười. Châu Tấn cũng là một trong số đó. Liền ở trong lòng ra đời ý nghĩ này. Triệu Vi các nàng cũng cười không được. La Mạch nghe được mọi người cười, mặc dù là tại diễu cợt chính mình, nhưng trong lòng cuối cùng có chút thư thái, sợ cũng là các ngươi cái gì phản ứng đều không có a. Thân môn, cũng chính là đến nơi đây. Mọi người đối với điện ảnh chờ mong đã vượt đến càng nhiều Hoàng Tiểu Tiên thất tình. Mà lại là tại như vậy một cái kỳ hoa trong hoàn cảnh. Nàng muốn làm sao ứng phó tiếp xuống những chuyện kia. Tại mọi người trong chờ mong. Điện ảnh nội dung cốt truyện bắt đầu tiến lên. Sau đó lại là Hoàng Tiểu Tiên bị lần nữa cự tuyệt. Mà cuộc sống của nàng vẫn là hỗn loạn rối loạn. Cái này cho mọi người đại nhập cảm thật rất lớn. Rất nhiều người cũng là theo thất tình bên trong đi ra tới. Cho nên cũng cực kỳ lý giải cái trạng thái này. Trong lòng đang mong đợi xem Hoàng Tiểu Tiên tiếp xuống biểu hiện. Muốn nhìn một chút nàng đón lấy như thế nào đi ra bóng mờ. Đối với điện ảnh cũng càng ngày càng mong đợi. Về sau, Trương Mộng Nhã vai trò Hoàng Tiểu Tiên nữ khuê mật. Lúc này cùng Hoàng Tiểu Tiên xin lỗi. Hoàng Tiểu Tiên nói một phen đặc sắc vô song diệu ngữ Liên Châu trực chỉ nhân tâm. Ngược lại để rất có bao nhiêu cùng loại trải qua người ở trong lòng âm thầm gọi tốt đối với mấy cái. Này cướp người đối tượng, liền nên dạng này. Thế là, trong lúc vô tình, bọn họ tâm tình đã hoàn toàn đi theo điện ảnh đi. Cũng bắt đầu chân chính dung nhập vào trong phim ảnh. Hoàng Tiểu Tiên cùng Vương Tiểu Tiện gặp một đôi sẽ kết hôn khách hàng. Đối với khách hàng phi thường kỳ hoa, lần nữa cho mọi người càng nhiều đại nhập cảm đại gia hỏa rất nhiều người cũng là đối mặt một chút. Kỳ hoa khách hàng, mà đây đối với kỳ hoa khách hàng một vài câu cũng cho hiện trường mang đến từng trận tiếng cười. Tại dạng này trong tiếng cười, dù sao bọn họ là cảm thấy điện ảnh càng ngày càng tốt nhìn. Đồng thời, đối mặt dạng này kỳ hoa khách hàng, Hoàng Tiểu Tiên cái này mới vừa người thất tình làm như thế nào đối mặt. Rất nhiều người trong lòng đối với Hoàng Tiểu Tiên vận mệnh tràn đầy quan tâm. Mà trung gian La Mạch vậy mẹ pháo động tác nhất là đi toilet động tác kia. Càng làm cho rất nhiều người kém chút cười phun con hàng này thật diễn quá cứng hán cốc tử đĩa. Người chắc chắn chứ, kỳ hoa khách hàng vẫn còn tiếp tục. Mà Hoàng Tiểu Tiên thế mà tại đàm phán bên trong bất thình lình ngủ thiếp đi. Cái này khiến khán giả tâm lại thắt nàng vốn là phạm sai lầm. Còn thống mạ lão bản, cái này lại ngủ thiếp đi phải làm gì? Về sau các loại Hoàng Tiểu Tiên tỉnh lại, mọi người mới biết được là Vương Tiểu Tiện đem nàng trả lại. Với lại trên mặt bàn để đó một bàn ô mai. Đại gia như vậy tâm lý cũng có một ít ấm áp trước La Mạch mặc dù là nam chính diễn. Nhưng hết thảy khuyết thiếu cảm giác tồn tại. Cho tới bây giờ, rất nhiều người mới bất thình lình phát hiện. Này Vương Tiểu Tiện ngoại trừ nương pháo khôi hài miệng lưỡi bén nhọn bên ngoài. Lại còn mới có thể có như thế một mặt. Nếu như mình thất tình thời điểm gặp được một người như vậy, mọi người ngẫm lại vẫn là rất ôn tình. Chuyện cho tới bây giờ, tuy nhiên rất nhiều người tạm thời không nghĩ tới, nhưng trong thực tế đã trong biến đổi ngầm, bắt đầu chú ý bộ phim này nội dung cốt truyện phát triển, bắt đầu chú ý nhân vật chính vận mệnh, cũng chính là trong biến đổi ngầm, càng ngày càng cảm thấy bộ phim này vỗ không sai. Thật không nghĩ tới La Mạch điện ảnh thế mà năng lượng đánh thành cái dạng này. Mấy cái đạo diễn vẫn là thói quen theo chuyên nghiệp tầng diện trên phân tích vấn đề. Mới phát hiện thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ tuy nhiên nhìn nội dung cốt truyện có. Chút tản ra, nhưng trong thực tế một vòng tiếp một vòng. Cái kia cười thời điểm để cho người ta cười. Cái kia khổ sở thời điểm để cho người ta khổ sở. Cái kia đưa vào thời điểm để cho người ta đưa vào. Cái này công lực thật không đơn giản a. Đến bây giờ, mấy vị đạo diễn ở trong lòng đối với La Mạch bộ phim này cảm giác đã theo mới bắt đầu cảm thấy hắn sẽ đầu rơi máu chảy, chậm rãi cải biến, chậm rãi biến thành đối với La Mạch kinh ngạc thật không nghĩ tới à. Con hàng này đóng phim đã diễn tốt như vậy, đập một bộ tất cả mọi người không coi trọng điện ảnh. Thế mà năng lượng đánh ra hiện tại cái hiệu quả này. Coi như không tệ, thật không đơn giản, cho tới bây giờ, rất nhiều người trong lòng khái niệm, đều ở đây phát sinh tương tự lật úp, cứ việc điện ảnh bắt đầu không lâu, mà bọn họ cũng không có mấy vị đạo diễn như vậy người trong nghề xem môn đạo. Nhưng tốt điện ảnh tiết tấu các loại đồ vật, đối với mọi người cảm nhiễm là biến đổi ngầm, rất nhiều người cũng càng ngày càng bị hấp dẫn tới trong phim ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.